Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 30, kỳ quái giác tỉnh. Trên chiến trường, một mảnh hài cốt, Si Phong lôi kiếm đã bị tán đi, trên người liền một điểm vết máu cũng không có, vẫn là bộ kia buông lỏng tựa như tới tản bộ dáng vẻ. Trên bầu trời vẫn như cũ hiện lên tử sắc, kết giới chưa tiêu tán. Chỉ bất quá trong kết giới địch nhân, đã chết tuyệt, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác cả người đều ung dung sinh ra. Si Phong duỗi người, giang hai cánh tay, đã lâu không có như thế hoạt động, dung túng không có cường địch, nhưng là đơn thuần động thủ cũng là đã lâu đã không có. Lão sư, Su Nét vẻ mặt áy náy biểu tình, xin lỗi, là ta năng lực không đủ, không đúng vậy không cần để Mikoto phạm hiểm. Lại càng không muốn lão sư ngươi. Đây là rất bình thường. Là một người liền có chút không đủ. Si Phong tùy ý khoát tay chặn lại. Đừng để ý. Ngươi có thể trong lần chiến đấu này trưởng thành cũng đã rất tốt. Chứng kiến chính mình ngưỡng mộ người liền muốn đi truy đuổi bọn họ. Chứng kiến chính mình không nhìn chúng nhân đã nghĩ đi siêu càng bọn họ. Hay là trưởng thành. Phải là ở trong đời vô số lần lặp lại quá trình này. Ngươi hiện tại cảm thấy ngươi có trưởng thành sao? Si Phong con mắt mang theo một cỗ tiếu ý. Nhẹ giọng nói. Tiếp theo chính là ngươi đang kêu cứu. Sau đó ta đi cứu lão sư ngươi thời điểm. Su Nét nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sĩ khí dâng cao. Si Phong nhẹ giọng cười. Muốn cho Su Nét như vậy nữ vương chịu thua cũng không quá dễ dàng. Chật vật khốn cảnh chỉ biết làm sâu sắc của nàng ý chí chiến đấu. Để cho nàng càng chăm chú, toàn lực huấn luyện, nhớ kỹ lần này sai lầm, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mikoto, người thế nào? Si Phong nghiêng đầu lại, hướng phía vẫn lẳng lặng đứng ở Su Nét sau lưng Mikoto nhẹ giọng hỏi. Vẫn mang theo một cỗ an tĩnh hơi thở Mikoto cũng là ôn nhu cười. Nhẹ giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta liên lụy Su Nét tỉ tỉ và lão sư chân sau. Nếu như không phải ta, Su Nét tỷ tỷ nhất định có thể một mình đột phá vòng vây. Nếu như không phải ta, lão sư miễn là muốn, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp giết phá cuộc. Nói không chừng còn có thể sát nhập nham nhẫn trận doanh thu được Tsuchikage đầu người. Bây giờ ta, quá yếu, Mikoto hơi cúi đầu, bên trong đôi mắt mang theo tiếc nuối, mang theo buồn bã, thằng nhóc ngốc. Si Phong cười sờ lên Mikoto mái tóc, khẽ vuốt một chút nói. Không có ai ngay từ đầu chính là cường giả. Tất cả cường giả đều là từ người yếu biến thành. Người hiện tại theo chúng ta tương đối là người yếu. Thế nhưng người yếu cũng có người yếu hành sự. Si Phong nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Ôn nhu ôm dưới con mắt cái này mang theo ảm nhiên tiểu loli nói. Thân là người yếu ngươi. Nhưng không có ở chiến đấu lần này bên trong cho chúng ta viết quá nhiều phiền phức. Lấy ngươi bây giờ năng lực cùng tâm trí mà nói nhất định chính là hoàn mỹ. Không phải là người nào. Ở thấy được chúng ta loại chiến đấu này. Còn có thể giữ được tỉnh táo. Mà không phải cuống cuồng cho đồng đội thêm phiền toái. Si Phong bên trong đôi mắt lóe ra khen ngợi. Người trận chiến mở màn rất hoàn mỹ. Có thể được xưng là một cái toàn phần giải bài thi. Tiểu loli con mắt dường như lập tức sáng lên tựa như. Ngẩng đầu, dùng kỳ vọng nhãn thần nhìn Si Phong. Lão sư, vậy ta đây lần làm rất tốt sao? Ân, làm rất tốt, khá vô cùng. Si Phong khẳng định nói. Mikoto hai bên tóc đều giống như cao hứng trống lên tựa như. Vui vẻ khơi một cái. Sau đó ôm lấy Si Phong nói. Cảm ơn lão sư. Nhưng mà Si Phong cùng Su Nét nhưng không có lộ ra nụ cười ấm áp. Ngược lại một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Chỉ vào Mikoto hô to một tiếng. Seragon, ai? Mikoto kinh ngạc vươn tay. Sờ cùng với chính mình viền mắt. Cái kia một loại dường như thế giới đều rõ ràng ánh mắt. Tuy là không có thử. Thế nhưng nghe tộc nhân nói nhiều như vậy. Tâm lý tự nhiên có một ít dự liệu. Seragon. Ta thức tỉnh rồi Seragon. Si Phong cũng hiểu được một hồi kinh ngạc. Seragon bình thường là chịu đến trọng đại kích thích, tỉ như thân người tử vong các loại kích thích mới có thể mở mắt. Nếu như chiến đấu mới vừa rồi bên trong mở mắt cũng nói được. Dù sao trên chiến trường cảm giác cũng có tương tự kích thích hiệu quả. Nhưng là, kết thúc chiến đấu, bị Sifong khen hai câu mở mắt là cái gì quỷ? Ân, mặc dù chỉ là nho nhỏ nhất câu ngọc, mà không phải Itachi cùng Sasuke như vậy xong câu ngọc. Thế nhưng bị khen hai câu liền. Sifong cười khổ một tiếng. Lắc đầu, lẽ nào khen người còn có thể thúc đẩy Seragon mở mắt? Về trước tiền tuyến A, ngược lại nham nhẫn thôn chạy không được. Lớn như vậy bộ đội cũng chạy không được. Lôi minh lóe lên, nham nhẫn nhóm không ngừng lui lại. Không ngừng lui lại, Onoki sắc mặt nghiêm túc như nước. Lăng ở không trung, sắc mặt âm trầm. Đại nhân, Tsuchikage đại nhân, một cái nham nhẫn thôn ninja vội vàng chạy qua. Làm sao vậy? Onoki con mắt đảo qua. Hỏi. Xa nhẫn thôn chuyện tới một tin tức, người nọ dường như muốn nói lại thôi, sau đó lấy ra một cái quyển trục tới. Đây chính là xa nhẫn thôn phương diện phái người đưa tới văn kiện. Onoki tay lôi kéo, đem cái kia quyển trục nắm trong tay, sau đó không chút do dự mở ra, đưa mắt nhìn đã lâu đã lâu. Hành, Chiyo cái kia đàn bà, nghĩ thật đúng là tốt. Onoki cái kia thấp bé bàn tay nắm chặt. Đem cái kia quyển trục gắt gao nắm trong tay. Thừa dịp vũ nhẫn thôn tổn thất nặng nề. Thừa dịp ta nham nhẫn thôn tổn thất rất nhiều. Nàng xa nhẫn thôn đến lúc đó còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Đại nhân, không biết ngài có đồng ý hay không đâu. Cái kia ninja bước lên trước. Hỏi, hành, vì giết chết người thứ hai Uchiha Madara. Ta nham nhẫn trách không phải bên cạnh vay. Onoki nghiêm trong mắt tinh mang lóe lên. Sau đó thật tốt quét mắt một vòng cái kia nham nhẫn. Được rồi, không sai biệt lắm ngươi cũng đã đem tin tức truyền đi. Ngươi cũng có thể chết. Ai, cái kia nham nhẫn còn chấn động sợ. Sau đó chỉ thấy Onoki bàn tay vừa bổ, trực tiếp đã đem bên ngoài chặn ngang chém đứt. Hoa hoa lạp lạp, tuy là bị chặt đoạn, nhưng không có toát ra tiên huyết. Phản mà rơi trên mặt đất, phát sinh đầu gỗ rơi xuống đất một dạng thanh âm. Hành, Chiyo cô nương kia, loại này trò vặt còn muốn giấu giếm được ta. Ở cách nham nhẫn bộ đội khá xa một chỗ cao nham bên trên. Chiyo nhướng mày, đôi buông tay ra, chakra sợi tơ cũng không thể gọi là theo đuổi xuống phía dưới. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Hải lão tàng ở bên cạnh hỏi một câu. Onoki tên khốn kia. Đem ta khôi lỗi bị hủy. Chiyo cau mày, lạnh rên một tiếng. Như vậy hắn là cự tuyệt. Không phải, hắn đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.